Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà, hai cặp ba mẹ đều có những ý nghĩ riêng trong lòng, nhưng không ai nói ra để cho cứ như vậy, trong sự hồi hộp và lo lắng, chờ đợi một cách sốt ruột, đồng thời không ngừng an ủi nhau rằng không sao đâu, các con gặp chuyện bất ngờ thế này chắc sẽ bối rối thôi. Cho đến khi cửa mở, hai người bước vào, tay trong tay, thì lòng họ mới nhẹ nhõm. Thật ngại quá, Nhất vừa rồi có chút ngại ngùng. Tạ Hiểu Lâu cười nói, một câu nói xoa dịu tình hình lúc trước. Nhưng lý do đó chỉ đủ để làm họ thôi nói, chứ không thể thuyết phục họ. Bao năm qua, họ có thể không biết hết chuyện, nhưng chẳng lẽ không hiểu được con gái mình. Chỉ là Tạ Hiểu Lâu đã giải thích như vậy, rõ ràng là không muốn bị hỏi thêm, còn họ cũng không thực sự muốn biết rõ sự thật, chỉ cần thấy hai người bình thường, ổn thỏa là được. Tạ Tấn Bằng nói, vậy thì chúng ta bắt đầu bày món ăn đi. Mọi người đều đồng ý, dù chỉ là một nghi lễ đơn giản, nhưng mâm cơm được bày đầy đủ như tiệc lớn. Trong bữa ăn, ba mẹ bàn bạc về lễ vật cưới hỏi, sinh lễ cần chuẩn bị khi Tạ Hiểu Lâu về nhà, cũng như nơi tổ chức và hình thức của lễ cưới. Nhất, con thích kiểu gì? Văn Cao Khiết hỏi, lần này chưa hỏi ý con, là do chúng ta chưa chu đáo, lần sau sẽ để con quyết định hết. Đình Nhất chỉ tập trung ăn cơm, trong đầu toàn là nụ hôn vừa rồi, chẳng để ý họ nói gì. Nghe gọi tên mình, cô ngẩn ra, ngẩng đầu hỏi. Gì cơ à, con thích lễ đính hôn kiểu gì? Diệp Lam Lam nhắc lại một lần nữa. Đơn giản là được, Đình Nhất đáp, nhưng nghĩ với tính cách họ chắc cũng không nghe, nên cô nói thêm. Cứ theo ý mọi người, con kiểu gì cũng được hết. Lễ đính hôn của con, tất nhiên con phải làm chủ rồi. Đinh Kiến Sơn nói, Đinh Nhất nghĩ thầm, trong những người ngồi đây thì ông là người thích rộn ràng nhất, gả được con gái ông chắc muốn đăng cả lên báo, thì làm sao cô có thể tổ chức đơn giản được. Thế thì đơn giản thôi, mời vài người thân quen, làm một buổi lễ ấm cúng. Tạ Hiểu Lâu nhìn thấy cô định nói gì đó, vội ngăn lại. Vì chàng rể quý cũng đồng ý nên ông không nói gì nữa, dù sao cũng là con gái mình thích. Thôi được, lúc đó để ba lo liệu. Ê, Tạ Tấn Bằng giơ tay ngăn lại, sao lại để ông lo, chắc chắn là chúng tôi lo. Hai bên lại bắt đầu tranh luận xem ai sẽ đứng ra lo liệu lễ đính hôn. Ăn xong, bốn người ai về việc nấy, Đinh Nhất và Tạ Hiểu Lâu đứng ở cửa tiễn từng người về. Cảm giác y hệt như vợ chồng mới cưới tiễn khách sau tiệc. Lát nữa định đi đâu? Đinh Nhất hỏi, về nhà, thu dọn đồ đạc. Tạ Hiểu Lâu đáp, thấy ánh mắt cô có phần hơi mờ. Liền nói tiếp, tiện thể hôn một cái, nghe thấy, thu dọn đồ, trong câu nói, Đinh Nhất chợt buồn chút, nhưng nghe lời sau liền đánh anh một cái. Tiện thể, ôi, Tạ Hiểu Lâu thở dài, gì vậy, vừa xong lễ đính hôn đã muốn giết chồng à, ui, Đinh Nhất xoa xoa cánh tay, cố đè cảm giác nổi da gà, không hiểu sao chỉ trong chốc lát mà Tạ Hiểu Lâu như đổi tính. Người giữ cửa mang xe từ hầm xe đến. Tạ Hiểu Lâu mở cửa xe. Lên xe đi, xe bật điều hòa lạnh phả vào. Đinh Nhất vừa lên xe đã hắt xì một cái rất to. Mở mắt ra thì khăn giấy đã được đưa đến trước mặt. Nhanh mà lau đi, trước mặt kìa. Anh trông rất lo cho xe. Đinh Nhất không thèm để ý, cầm khăn lau mũi một cách. Hoành tráng, quả nhiên chuyển tính vừa rồi chỉ là ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy được một đoạn. Đinh Nhất thấy hướng đi không phải đường về nhà. Chúng ta đi đâu thế? Đi siêu thị, anh mua vài thứ cần thiết về, tiện thể mua đặc sản biếu thầy cô. Tạ Hiểu Lâu tay nắm vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước. Đinh Nhất gật đầu, thấy hợp lý. Tạ Hiểu Lâu đi siêu thị mua đồ dùng cần thiết, còn mua ít quà cho giáo sư và bạn bè, rồi mới lái xe về nhà. Chiều tà sắp đến, xe cộ dần đông đúc hơn. Con đường như một dòng sông phẳng lặng phản chiếu ánh đèn, dưới những chiếc đèn đường hư ảo mờ mịt, chỉ còn tiếng xe chạy nhanh qua lại, như đang hồi tưởng về những náo nhiệt và bận rộn của ban ngày. Đinh Nhất nghĩ rằng cô nên nhắn tin cho Giản Thiến Nghiêu. Anh đã nói với Chu Nhất Phàm về chuyện của hai đứa mình chưa? Em định nói với Giản Thiến Nghiêu bây giờ. Tạ Hiểu Lâu trả lời, anh sẽ nói khi gặp mặt cậu ấy, nếu em muốn nói giờ thì nói luôn đi. Đinh Nhất cầm điện thoại bật camera trước, nhìn em một cái đi. Tạ Hiểu Lâu hợp tác quay đầu cười nhẹ rồi lại quay trở lại tập trung lái xe. Đinh Nhất Nhất gửi bức ảnh kèm tin nhắn, nói ra cậu có thể không tin, tớ và Tạ Hiểu Lâu thật sự đang bên nhau rồi đấy. Giản Thiến Nghiêu đang ngồi khoanh chân nằm trên sofa xem phong cách thiết kế nội thất do cư dân mạng gửi đến, nhìn thấy ảnh mà Đinh Nhất Nhất gửi đến không để ý, lướt qua tiếp, nhưng ngay giây tiếp theo liền nhìn thấy tin nhắn kèm theo. Chết tiệt, cô ngồi bật dậy trên sofa, tim hồi hộp, tay run rẩy. Cô mở trang chat, nhìn thấy ảnh chụp chung của cô và Tạ Hiểu Lâu. Chết tiệt, cô gõ rất nhanh, thật không vậy? Chuyện này là khi nào thế? Chu Nhất Phàm cầm muỗng lớn vội vã bước ra từ bếp, mặt đầy lo lắng. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Đinh Nhất Nhất và Tạ Hiểu Lâu bên nhau rồi. Chết tiệt. Là chuyện lúc nào thế? Chu Nhất Phàm bước nhanh đến gần, tâm trạng cực kỳ phức tạp, trong đầu chợt lóe qua vô số suy nghĩ. Xong rồi, Thanh Huỳnh hết hy vọng rồi. Chết tiệt, Tạ Hiểu Lâu sao lại có chuyện lớn như vậy mà không nói với anh? Họ không phải lại đùa đâu chứ? Đinh Nhất Nhất thấy tin nhắn của Giản Thiến Nghiêu, nói. Đưa tay cho em, Tạ Hiểu Lâu không hiểu ý. Đưa tay ra, Đinh Nhất Nhất nhẹ nhàng luồn tay qua kẽ ngón anh, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cô chưa từng nhìn tay anh rõ đến vậy, trắng nõn, thon dài, các đốt xương rõ ràng, còn đẹp hơn cả tay con gái. Trong tay cô cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, rộng rãi, như bị điện giật nhẹ toàn thân tê dần. Cô chụp một bức ảnh kiểu công khai cặp đôi, gửi cho Giản Thiến Nghiêu. Khi định buông tay ra, Tạ Hiểu Lâu lại nắm chặt hơn, cái bắt tay mềm mại mà mạnh mẽ khiến cô vừa ngượng vừa tự hào, dùng tay kia gõ tin nhắn lại, đảm bảo thật 100. Giản Thiến Nghiêu trả lời, chị em, thật đỉnh, quả không hổ danh là bạn của Giản Thiến Nghiêu. Tạ Hiểu Lâu chuẩn là hàng chất, đã chiếm được rồi. Tin tức chấn động như vậy lan đi, không chỉ Giản Thiến Nghiêu mà Chu Nhất Phàm cũng hoảng loạn. Nhưng mỗi người mỗi tâm trạng, Tạ Hiểu Lâu xong đời rồi. Chu Nhất Phàm tức giận rút điện thoại, vừa đi vào bếp vừa gọi điện thoại. Cuộc gọi kết nối, rau xanh anh vừa xào xong, một đĩa xanh mướt. Tạ Hiểu Lâu, cậu và chị nhất của chúng tôi bên nhau mà không nói với tôi một câu. Chu Nhất Phàm chất vấn như chủ nhà đích thực. Tạ Hiểu Lâu và Đinh Nhất Nhất nhìn nhau, hiểu ra vấn đề. Đinh Nhất Nhất nhắn tin cho Giản Thiến Nghiêu, Chu Nhất Phàm đang ở đó hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thiến Nghiêu nhanh chóng trả lời, sức hấp dẫn của chị đây còn hơn thế nhiều. Cô đưa điện thoại cho Tạ Hiểu Lâu xem, xác nhận họ đang cùng nhau. Cậu sao lại bên nhau với Giản Thiến Nghiêu? Chu Nhất Phàm cứng họng một lúc, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Giờ là tôi đang hỏi cậu, không tới lượt cậu hỏi tôi. Cậu nói thật đi, khai báo càng sớm càng khoan hồng, chống đối thì càng nghiêm trọng. Hôm nay tôi và Nhất Nhất bên nhau rồi, Tạ Hiểu Lâu bình tĩnh nói. Chu Nhất Phàm, chỉ có vậy thôi ư? Bên cạnh, Đinh Nhất Nhất suýt nữa không nhịn được cười. Chỉ vậy thôi sao? Chu Nhất Phàm chờ một lúc không thấy trả lời, không chịu buông, tiếp tục hỏi. Không phải tôi vừa nói với cậu rồi sao? Nếu cậu không nghe thì tôi nói lại lần nữa. Hôm nay tôi và Đinh Nhất Nhất ở bên nhau rồi. Vậy cậu với Giản Thiến Nghiêu là lúc nào bên nhau vậy? Tạ Hiểu Lâu có ai nói cậu thật sự rất đáng đánh không? Chu Nhất Phàm tức giận đỏ mặt. Có cậu, Tạ Hiểu Lâu điêu luyện đánh trượt vấn đề, khiến Chu Nhất Phàm nhanh chóng mất tập trung. Rõ ràng là cậu mới đáng đánh. Chị Nhất, cậu nói đúng không? Chu Nhất Phàm vừa nói vừa nghe thấy tiếng Đinh Nhất Nhất bịt miệng cười khúc khích. Đúng, tớ làm chứng. Đinh Nhất Nhất ngại ngùng nhìn Tạ Hiểu Lâu một cái, có chút bất lực. Không còn cách nào khác, từ lúc quen nhau đến giờ, họ vẫn luôn phối hợp như vậy, chưa bao giờ khác, cô lúc nãy chỉ phản xạ có điều kiện thôi. Còn nữa, chuyện quan trọng vậy mà chẳng ai nói với tôi. Chu Nhất Phàm tức giận lắm, rõ ràng hai người đều không thèm nghĩ đến việc báo cho anh biết. Quá đáng thật, chuyện quan trọng như vậy chẳng lẽ không phải tổ chức ăn mừng một bữa sao? Tôi nghỉ làm ngày kia, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Có được sự ủng hộ của Đinh Nhất Nhất, Chu Nhất Phàm trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch đi ăn, tổ chức gì đó. Tôi có chuyến bay ngày mai, Tạ Hiểu Lâu như dội một gáo nước lạnh, giữa hè nóng nực khiến Chu Nhất Phàm cảm thấy lạnh buốt từ trong tim. Vậy cậu định đi cũng không nói tôi biết à? Nếu Giản Thiến Nghiêu nhìn thấy bộ dạng của Chu Nhất Phàm lúc này, chắc chắn cô sẽ cười nhạo bộ dáng như một oán phụ nhỏ của anh. Vậy tôi sẽ nhờ cậu tổ chức tiệc đón tôi về nhé. Tạ Hiểu Lâu im lặng một lúc rồi cuối cùng chịu thỏa hiệp. Được rồi, chúc cậu đường đi thuận lợi, hạnh phúc bên chị nhất của tôi nhé. Chu Nhất Phàm đạt được mục đích, dứt khoát cúp máy, tâm trạng phơi phới, chuẩn bị nấu thêm vài món nữa. Tạ Hiểu Lâu, bố mẹ hai bên cũng nhắn tin báo bận hôm nay không về nhà nấu cơm, để hai đứa tự lo liệu. Họ tất nhiên hiểu ý, hai người ra ngoài ăn chút gì rồi về. Lúc về nhà thì bố mẹ Tạ Hiểu Lâu đã lên phòng ngủ. Họ mang theo những thứ mua từ trung tâm thương mại lên lầu. Thời gian này cô bị thương chân nên suốt ngày nằm ở nhà. Cảm giác như lâu lắm rồi không đến đây. Dù môi trường quen thuộc nhưng không hiểu sao lại có cảm giác lạ lẫm. Tạ Hiểu Lâu mở vali bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đình Nhất Nhất như lần đầu đến vậy. Tò mò với mọi thứ, chạm chạm, xem. Đồ đạc đều chuẩn bị sẵn từ sáng. Anh chỉ cần phân loại sơ qua rồi xếp vào vali, chẳng mất nhiều thời gian, vali được đóng gọn gàng đầy đủ. Anh đóng nắp lại, nhấc lên thử, có lẽ không quá cân, rồi lại để những món dễ mang còn lại vào vali khác, chuẩn bị ký gửi. Mọi thứ thu dọn xong, anh đi tìm bóng dáng của Đinh Nhất Nhất. Cô hiếm hoi ngồi yên ở bàn học, đang lật xem sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tiến lại gần. Thấy cô đang cầm một quyển truyện tranh không biết lấy từ đâu, bìa sách hơi cong, nhìn cũng có vẻ khá cũ kỹ, trong căn phòng này vẫn còn nhiều thứ mà anh không biết. Xem hay không, Tạ Hiểu Lâu cười như ánh trăng trong sáng thổi qua gió nhẹ. Đinh Nhất Nhất ngẩng đầu, cười khúc khích, xem không hay bằng xem anh đẹp trai đâu, ngón tay anh rõ khớp xương vu, ốt ve từng trang giấy, người hơi nghiêng lại gần, giọng trầm ấm như nhạc du, nhẹ nhàng ca, ích thí. Xì ếch vào tai cô, Tạ Hiểu Lâu thở sâu, ánh mắt đen huyền như hố đen cuốn hút không thể cưỡng lại, cô hoa mắt chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Khi cô muốn rút lui thì phát hiện con đường trước mặt đã bị ngực anh chắn mất, lưng cô áp sát vào tựa ghế sofa, đợi chờ định mệnh ập tới. Không còn sự mãnh liệt của ban ngày, chỉ còn lại sự đong đầy mặn nồng. Anh nhẹ nhàng chậm rãi, động tác không ngừng, căn phòng tĩnh lặng. Cô thậm chí nghe rõ tiếng môi họ đan xen trên môi nhau. Dây thần kinh như được đánh trống, nhảy múa ca, xth. X giác quan, được khuếch đại vô hạn rồi lại liên tục giật giật. Đinh Nhất Nhất mềm nhũn cả người trên ghế, thở yếu ớt, anh mới chịu buông cô ra một chút. Tạ Hiểu Lâu rời khỏi đôi môi đang e ấp ấy, mũi chạm nhẹ vào mũi cô, cuối cùng là trán áp vào nhau. Giấc mơ này anh không biết đã chờ đợi bao lâu mới thành hiện thực. Cũng vì chờ lâu quá nên lúc thực hiện lại cảm giác như mơ, như đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp. Không biết là Trang Chu nằm mộng mơ về bướm, hay là bướm nằm mộng mơ về Trang Chu. Không biết tất cả đây là giấc mơ của anh, hay giấc mơ chính là tất cả những gì anh có. Cách chương.